Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thần binh tiên giáp che đậy. Tây Môn Thuận Thủy từng bước ép sát, tựa như ở công phá giải binh giáp trong lòng phòng tuyến đồng dạng. Gãy giải binh giáp đường lui, ẩn núp đại thiện hoàng triều tà ma, lúc đầu lẫn nhau không biết, ẩn tàng rất sâu, nhưng bởi vì một trận ân khoa toàn bộ lộ ra ngoài. Giờ khác này, liền xem như Vương Khả, cũng cảm thấy cái này Tây Môn Thuận Thủy thủ đoạn lợi hại. Dù sao, trước lúc này, ai sẽ nghĩ đến một trận ân khoa là vì trừ ma đâu. Trước đó Tây Môn Thuận Thủy biểu hiện ra dạng như vậy. Nào có trừ ma một chút dấu vết, mà Tây Môn Thuận Thủy chủ tính chung tất cả. Liền Tây Môn Tĩnh cái này thân nhi tử đều tưởng rằng là cho U Nguyệt Tuyển lão sư đây. Huống chi giải binh giáp cũng trúng kế của hắn. Đây quả nhiên, Oscar vua màn ảnh cùng Tây Môn Thuận Thủy so với. Quả thực kém xa, Vương Khả cảm thán nói. Giải binh giáp xem như tà ma, lẫn vào đại thiện triều đình ngồi ở vị trí cao. Đã là vua màn ảnh cấp bậc tồn tại. Cái này Tây Môn Thuận Thủy càng lợi hại. Giải binh giáp, thúc thủ chịu trói, ta bảo ngươi một mạng. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói ra, giải binh giáp giờ phút này hết sức khủng hoảng, bởi vì lần này không những mình bại lộ, hơn nữa còn thành đại ác hoàng triều tội nhân. Bây giờ đi về không phải tự tìm cái chết. Không, a, ha ha ha, không, ngươi bảo ta một mạng, ngươi chỉ là thừa tướng, ngươi nhiều nhất để cho ta lần này sống sót, có thể sau đó thì sao? Ta ở đại thiện hoàng triều trở thành tù phạm. Sau đó nhận nhiều phương diện ám sát. Ngươi không gánh nổi ta. Có thể bảo ta chỉ có mình ta. Giải binh giáp cắn răng nói ra. Giải binh giáp không hổ là binh bộ thượng thư. Đầu não cực kỳ tỉnh táo. Trong nháy mắt khám phá Tây Môn Thuận Thủy uy hiếp. Giải binh giáp, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi đừng tới. Ngươi lại tới. Ta liền giết Tam Thái Tử. Giải binh giáp trừng mắt khiển trách quát mắng. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nhìn về phía giải binh giáp. Tây Môn Thuận Thủy, ha ha, ta bái ngươi vì lão sư đã bao nhiêu năm. Ta minh bạch sự lợi hại của ngươi. Đồng dạng, ta có thể làm đến binh bộ thượng thư. Cũng không hoàn toàn là ngươi vun trồng. Thiện Hoàng không ở, đây chính là ta cơ hội tốt nhất. Tam Thái Tử chính là ta tự do mấu chốt. Ta làm sao có thể bỏ qua Tam Thái Tử? Ta nói, ta không muốn giết Tam Thái Tử. Ngươi đừng bức ta cùng Tam Thái Tử đồng quy vu tận. Ta chỉ cần tự do. Giải binh giáp trợn mắt nói. Buồn cười, một cái tà ma, nếu là có thể đi ra thiện thần điện. Vậy ta đại thiện hoàng triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tây Môn Thuận Thủy một điểm không nhường đường. Ngươi không cho ta ly khai. Ta liền hiện tại giết Tam Thái Tử. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Ngươi muốn dùng Tam Thái Tử uy hiếp chúng ta. Ngươi đừng nghĩ. Đại thiện hoàng triều là sẽ không hướng ngươi một cái tà ma thỏa hiệp. Tam Thái Tử là hoàng thượng chi tử. Nhưng, hắn cũng không thể trở thành kế hoạch của ngươi. Vì chính khí trường tồn. Tam Thái Tử chắc hẳn cũng không quan tâm hy sinh. Vì đại thiện hy sinh. Vì chính đạo hy sinh. Đây là vô hạn quang vinh. Thiện hoàng chi tử đương nhiên sẽ không làm ra ném thiện hoàng mặt mũi sự tình. Tam Thái Tử cũng không khả năng sợ chết. Giải binh giáp, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tây Môn Thuận Thủy cường ngạnh nói. Trong chớp nhoáng này, giải binh giáp nội tâm đều muốn hỏng mất. Mẹ nó, ngươi làm bắt ta, liền Tam Thái Tử đều muốn hy sinh. Cái này lần phải xong đời sao? Giải binh giáp toàn thân đều đang run rẩy, lần này liền chạy trốn đều không có cơ hội. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi muốn giết ta, ngươi là công báo tư thù. Ta không nói ta không sợ chết, vì một cái tiểu tà ma, để cho ta chôn cùng. Cái này tại sao có thể, tất cả mọi người không cho phép tới gần. Để giải binh giáp đi. Tam Thái Tử lập tức hoảng sợ quát. Tam Thái Tử hoảng sợ vừa hô. Để giải binh giáp toàn thân chấn động, tựa như trong mắt lại thấy được hy vọng một dạng. Tây Môn Thuận Thủy lại sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, Ba cái này thái tử làm cái gì? Ta đều muốn hù sợ giải binh giáp. Hắn lập tức liền sợ hãi thả ngươi. Sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Ngươi làm cái gì lúc này không phối hợp ta a? Thừa tướng, tam thái tử trung quy là ta đại thiện thái tử a. Không thể hy sinh như vậy a. Tào Hùng một bên giúp đỡ nói. Im miệng, Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nổi giận nói. Tam thái tử không thể có sự tình. Ta không biết sao. Còn muốn ngươi nhắc nhở. Không thấy được ta đang cùng giải binh giáp đấu tâm lý sao? Tam thái tử không hiểu chuyện thì cũng thôi đi. Ngươi cũng ở dắt ta lùi về. Các ngươi có bệnh a? Tào Hùng thái độ cũng làm cho giải binh giáp lập tức thanh tỉnh không ít. A, ha ha ha, Tây Môn Thuận Thủy, ngươi vừa nãy là lừa ta. Thiếu chút nữa thì mắc bẫy ngươi rồi. Ha ha ha ha, giải binh giáp sống sót sau tai nạn kích động nói. Tây Môn Thuận Thủy thở sâu mặt lạnh lấy. Giải binh giáp, ta có không có lừa ngươi. Chỉ có trong lòng ngươi rõ ràng. Đại ác hoàng triều, ngươi đã trở về không được. Ngươi duy nhất có thể làm, chính là lập tức đầu hàng. Đồng thời phối hợp chúng ta tra rõ còn sót lại tà ma. Lập công chuộc tội, ta đại thiện mới có thể bảo ngươi một mạng. Không cần, gia thiện thần đô, trên trời dưới đất, ta đi đâu không được. Ta muốn ở ngươi cái này làm một cái chim hoàng yến hay sao? A, ha ha, tất cả mọi người lui ra phía sau. Bằng không, ta giết tam thái tử. Giải binh giáp thở sâu trầm giọng nói. Lui ra phía sau, đều lui phía sau. Tam thái tử buồn bực kêu. Một đám quan viên không có lui, nhưng cũng không có tiến thêm một bước. Tào Hùng biến sắc biết rõ vừa rồi bản thân lắm mồm. Lập tức không dám nói nữa. Tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Giải binh giáp, ngươi cũng không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Thuận Thủy, còn có cái gì dễ nói? Thiện hoàng không ở, tam thái tử mệnh, các ngươi dám coi nhẹ. Ta chỉ cần chế trụ tam thái tử, ta liền là an toàn. Giải binh giáp trầm giọng nói. Đại điện bên trong nhóm quan sắc mặt một trận âm trầm. Giải binh giáp tự tin nhìn quanh một vòng bốn phía. Chợt thấy hậu phương Vương Khả che chở U Nguyệt công chúa. Giải binh giáp đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giải binh giáp, ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc, thần binh tiên giáp che đậy. Giải binh giáp đột nhiên hét lớn một tiếng. Giải binh giáp, ngươi dám làm càn. Tây Môn Thuận Thủy biến sắc. Đáng tiếc. Tam thái tử ở trong tay giải binh giáp. Tây Môn Thuận Thủy cũng không dám tiến lên. Oanh! Đột nhiên một cái to lớn trong suốt cái lồng pháp bảo. Trong nháy mắt đem giải binh giáp. Tam thái tử bốn phía bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, che đậy bên trong toát ra từng đợt sương mù màu trắng. Thần binh tiên giáp che đậy bên trong. Còn có Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Giải binh giáp, ngươi làm gì? Ngươi muốn đi ngươi liền đi a. Ngươi dùng cái này phòng tắm hơi bảo bọc chúng ta làm gì? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Công chúa cẩn thận, cái này che đậy bên trong xương trắng có độc. Ngoại giới Tây Môn Thuận Thủy kêu lên. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Đây không phải phòng tắm hơi. Đây là khói độc che đậy. Nhanh, U Nguyệt, phá mở cái này cái lồng. Vương Khả kêu lên. Các ngươi dám. Các ngươi dám động, ta liền giết tam thái tử. Giải binh giáp lập tức uy hiếp nói. Oanh, Vương Khả ầm vang một kiếm chém vào trong suốt cái lồng phía trên. Thế nhưng là trong suốt cái lồng một chút việc cũng không có. Ngươi không nghe được lời của ta nói không? Ngươi lại cử động, ta liền giết tam thái tử. Giải binh giáp trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ầm ầm, Vương Khả căn bản không để ý tới. Liên tiếp công kích trong suốt cái lồng. Giải binh giáp, ngoặc kép chấm, tam thái tử, ngoặc kép chấm, bách quan, ngoặc kép chấm. Cái này Vương Khả, căn bản không để ý tam thái tử sống chết a. Ngươi cho rằng ta là nói giỡn thôi sao? Ta hiện tại liền động thủ cho ngươi xem. Giải binh giáp dữ tợn nói. Thử, a, giải binh giáp một kiếm đâm vào tam thái tử cánh tay. Tam thái tử lập tức thống khổ một tiếng hét thảm. Dừng tay. Bách quan cả kinh kêu lên, ngươi lại không nghe ta, ta liền đem tam thái tử một đầu cánh tay chém. Giải binh giáp uy hiếp nói. Vương Khả quay đầu, khinh bỉ liếc nhìn giải binh giáp, ầm ầm, Vương Khả tiếp tục phá lấy cái này trong suốt cái lồng. Rốt cục, trong suốt cái lồng bên trên xuất hiện một tia khe hở. Ngươi là kẻ điếc sao? Không nghe thấy ta nói sao? Giải binh giáp dữ tợn nói. Thử, a, tam thái tử cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Tam thái tử tiếng kêu rên liên hồi. Không muốn, bách quan cả kinh kêu lên. Vương Khả quay đầu khinh bỉ liếc nhìn giải binh giáp. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi dùng tam thái tử uy hiếp ta làm gì? Ta cùng hắn lại không quen. Lại nói, ta cũng không phải đại thiện người. Ngươi giết hắn, cùng ta có quan hệ gì? Giải binh giáp, ngoặc kép chấm. Vương Khả, ngươi, tam thái tử vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xem Vương Khả. U Nguyệt, bọn họ không phải nói ngươi đã nguyên thần cảnh sao? Ngươi tới động thủ, phá mở cái này trong suốt cái lồng. Trong này xương trắng có độc khí. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa, ngươi dám động, ta liền chảm tam thái tử. Giải binh giáp trợn mắt nói. Đừng nghe hắn thổi, nếu là hắn dám chảm tam thái tử. Đã sớm chảm, hắn không dám, không có việc gì, động thủ. Vương Khả khuyên nhủ, giải binh giáp, ngoặc kép chấm, bên ngoài bách quan còn muốn quát mắng Vương Khả, lại bị Tây Môn Thuận Thủy vung tay lên, đã ngừng lại bách quan lời đến khóe miệng. Giải binh giáp tự cho là cưỡng ép tam thái tử liền khống chế toàn cục. Hiện tại, nhiều Vương Khả cái này không nhận ước thúc biến số, có lẽ sẽ đưa đến kỷ hiệu. Hơn nữa Tây Môn Thuận Thủy từ lần trước Vương Khả phóng thích Tây Môn Tĩnh. Tào Hùng biết rõ Vương Khả người này hiểu đúng mực, hẳn là sẽ không làm loạn. Vương Khả, ta đầu hơi choáng váng. U Nguyệt công chúa sắc mặt trắng bệch nói. Cái gì? Vương Khả biến sắc. U Nguyệt công chúa, vừa rồi nếu như ra tay toàn lực, là có thể phá mở ta cái này thần binh tiên giáp che đậy. Nhưng, nàng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng ta tổn thương tam thái tử, cho nên không gấp động thủ. Cũng là bởi vì nàng một trần chờ, tất cả cũng không kịp. Ta cái này thần binh tiên giáp trong lồng khói độc, thế nhưng là bá đạo vô cùng. Tên là tiên nhân túy. Tiên nhân túy, say tiên nhân, ở không có giải dược tình huống phía dưới, liền tiên nhân đều có thể có ảnh hưởng. Huống chi các ngươi đây. Giải binh giáp cười lạnh nói. Quả nhiên, giờ phút này chẳng những U Nguyệt công chúa choáng đầu muốn té xỉu. Cái kia bị chảm một cánh tay tam thái tử cũng sẽ không hô đau. Trong lúc nhất thời biến mơ mơ màng màng, tựa như muốn té xỉu một dạng. Giải binh giáp, người cưỡng ép một cái tam thái tử còn chưa đủ, còn muốn được voi đòi tiên cưỡng ép U Nguyệt công chúa. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói. Không sai. Ha ha ha ha. Tây Môn Thuận Thủy, người là trí tuệ siêu quần. Một trận ân khoa, lấy ra chúng ta ẩn núp tà ma. Ta nếu như về đại ác hoàng triều chính là thiên đại tội nhân. Ta biết, dùng tam thái tử để cho các ngươi giao ra những cái này tà ma. Các ngươi khẳng định không đáp ứng. Nhưng, hiện tại, nếu như nhiều hơn một cái U Nguyệt công chúa đâu. U Nguyệt công chúa thế nhưng là thiện hoàng hòn ngọc quý trên tay. Thiện hoàng đối với hắn sủng ái đến liền long ỷ đều bị nàng ngôi. Hiện tại, hai người bọn hắn đều chúng ta tiên nhân túy. Người thả lần này ân khoa bị bắt tà ma. Chúng ta muốn cùng một chỗ đào tẩu. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Giải binh giáp tự tin nói. Chờ một chút, người cái này tiên nhân túy. Vì sao không có đem ta say ngã a? Ta làm sao không có việc gì a? Vương Khả kêu ầm lên. Giờ phút này, đại điện bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía trong suốt che đậy bên trong Vương Khả. U Nguyệt công chúa lung la lung lay ngã xuống Vương Khả trong ngực. Mà Vương Khả còn nhảy nhót tưng bừng. Một chút việc cũng không có a. Cái này, giải binh giáp sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Đây là tình huống như thế nào? PS, canh thứ 2, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.